Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 261, sau đó, đôi mắt hơi nheo lạnh thấu xương của Phong Hàng Lãng mang theo hơi lạnh nhìn người phụ nữ đang gây rối này, ha ha ha, anh rốt cuộc cũng chú ý đến em rồi. Tiếng cười như chuông bạc của Lam Du Du tràn ngập trong cỗ xe hơi. Ngay cả tài xế Tiêu Tiên cũng không bình tĩnh lái chiếc xe được cho nên đã tạo nên một hình chữ S nhỏ, điều đó đủ để chứng minh rằng nụ cười của Lam Du Du quả thực là rất quyến rũ. Đặc biệt là trái tim của người đàn ông, nếu cô còn quậy phá tôi nhất định sẽ chặt đứt cánh tay này của cô. Phong Hàng Lãng hừ lạnh, câu nói này tự động bổ sung một khung cảnh lại càng kích động hơn, bàn tay của người phụ nữ đó rốt cuộc đã đặt đến chỗ nào thì nhỉ. Thiếu gia mới nói ra câu lạnh lẽo muốn chặt tay cô ta. Đôi bàn tay nắm vô lăng của tài xế Tiểu Tiền lại bắt đầu không ổn định. Có một con yêu tình trên xe, hơn nữa lại, quậy phá như vậy thật sự là muốn hủy hoại cuộc sống người ta mà. Chặt thì đau biết bao, Lam Du Du lại di chuyển bàn tay đã gây tội ác của cô ta lên môi Phong Hàng Lãng. Hay là để anh cắn gãy nhé, Phong Hàng Lãng thực sự muốn chặt tay người phụ nữ này. Nhưng nếu người phụ nữ này mật bàn tay thì một người nào đó chắc chắn sẽ cảm thấy đau khổ đến chết. Phong Hàng Lãng nghĩ, khi tình trạng của anh cả Hong Lập Hân ổn định, anh chắc chắn sẽ trói người phụ nữ này cho anh ấy xử lý. Để anh cả Phong Lập Hân có thể thưởng thức người phụ nữ này. Lam Du Du, cô đây là muốn tự mình tìm đường chết hiểu không? Phong Hàng Lãng thờ ơ nhắc nhở, hiểu, đã rất hiểu, Lam Du Du biết rõ mình đang làm gì và muốn gì. Nói xong, cô ta lại chui vào lồng ngực của Phong Hàng Lãng, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, Lanh Lãng, sao anh lại không nói với anh trai Phong Lập Hân của anh rằng trước đây chúng ta có quen bia? Là không dám sao, sợ làm tổn thương trái tim mỏng manh của anh ấy sao? Lông mày thẳng tắp của Phong Hàng Lãng nhíu lại, cả người lập tức bị bao phủ trong một làn khói dày đặc không tan nổi. Lam Du Du, cô là một người phụ nữ thông minh, nhờ điều gì nên nói và điều gì không nên nói, cô nên hiểu. Cô cũng bắt buộc phải hiểu. Mỗi lời nói của Phong Hàng Lãng đều như ôm màu thù địch mạnh mẽ, dường như để nhắc nhở Lam Du Du, lại vừa như là uy hiếp Lam Du Du. Sao lại bày ra khuôn mặt như ông chủ thế này, chả đẹp trai gì hết. Lam Du Du vươn đôi tay nhỏ bé xoa xoa khuôn mặt đang căng cứng của Phong Hàng Lãng. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ phối hợp với anh thật tốt để trị liệu cho bệnh tim và sức khỏe của anh trai anh. Lẽ nào đây không phải là việc cô nên làm sao? Phong Hàng Lãng lạnh giọng hỏi, hơi nghiến răng nói. Lam Du Du, anh trai tôi không thù không oán với cô, nhưng cô lại hãm hại anh ấy thảm đến vậy. Những gì hiện tại cô đang làm chỉ là đang chuộc tội, cô hiểu không? Vậy sau khi anh trai anh hồi phục, anh sẽ xử lý em như thế nào? Giết, hay chặt? Lam Du Du tỉnh nghịch hỏi. Cô ta không sợ chết, nhưng cô ta hy vọng mình có thể chết một cách xứng đáng. Ví dụ, vì Phong Hàng Lãng mà chết, hoặc là bị Phong Hàng Lãng giày vò cho đến chết. Những thứ này đều quá rẻ cho cô rồi. Phong Hàng Lãng hừ lạnh, cách chương.